Xin chào các bạn, chúng ta được gặp nhau rồi đây. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 74 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và câu chuyện đã ngày càng đi tới những hồi gay cấn. Và cũng trong tập 74 thì Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch cũng đã bị bắt cóc. Và liệu thì trong tập 75 này đang có những tình tiết gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang bắt đầu với tập 75 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Lúc này điện thoại đổ chuông, Thẩm Thanh Lan lập tức bắt máy. Bây giờ cô xuống xe, đi về phía trước 500m. Thẩm Thanh Lan làm theo lời người đàn ông nói, xuống xe, bỏ xe ở lại, đi về phía trước. Vừa đi, Thẩm Thanh Lan vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Ở đây bốn phía đều là rừng núi nên tầm nhìn khá hẹp, thậm chí còn không có nhiều người dân sinh sống. Thẩm Thanh Lan đi một lúc lâu mà chỉ mới gặp một bà lão, lưng đã còng, chống một cây gậy. Thẩm Thanh Lan cố gắng nói chuyện với bà, nhưng hình như bà lão không hiểu lời cô nói. Bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Lan đành phải bỏ cuộc. Sau khi đi về phía trước 500m thì trước mắt Thẩm Thanh Lan xuất hiện một ngôi nhà gỗ, cũng giống như kiến trúc đặc trưng của nơi này. Không nhìn ra có sự bất kỳ khác biệt nào. Cửa mở ra, Thẩm Thanh Lan đi vào, sau đó liền nhìn thấy Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên bị trói chặt đang nằm dưới đất. Thẩm Thanh Lan quan sát hai người họ trước, thấy bọn họ ngoài chuyện tinh thần hơi sa sút ra thì trên người không có bất kỳ thương tích nào. Trong ba gã đàn ông đứng ở đó, có một người là người phương Đông, hai người còn lại là người phương Tây. Thẩm Thanh Lan chú ý tới ngay trên cánh tay của bọn chúng có một hình xăm. Ký hiệu kia chính là người của BK. Gã đàn ông phương Đông thấy Thẩm Thanh Lan thì lập tức nhìn ra sau lưng cô, không thấy có bất kỳ ai mới vỗ tay. Cô Thẩm đúng là cô Thẩm, quả nhiên thật gan dạ. Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch thấy Thẩm Thanh Lan thì ánh mắt lập tức sáng lên, thậm chí Nhan Tịch còn bật khóc. Thẩm Thanh Lan mỉm cười trấn an bọn họ. Hai gã đàn ông phương Tây thấy Thẩm Thanh Lan xuất hiện, liền rút khẩu súng sau thắt lưng ra, nhắm ngay vào đầu của Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên. Hai người họ liền hoảng sợ mở to mắt nhìn. Mặc dù lúc đóng phim Vu Hiểu Huyên đã nhìn thấy súng đạo cụ, nhưng lúc này đây cô không nghĩ rằng thứ đang chỉ vào đầu cô là giả. Tôi đã tới, các anh có thể thả bọn họ đi rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch rồi nói. Gã đàn ông kia cười một tiếng. Nếu đã tới thì đi gấp như vậy làm gì? Thấy tay Thẩm Thanh Lan đặt ngang lưng, gã xua tay. Cô Thẩm, cô tuyệt đối đừng lấy thứ gì ra đấy. Bạn của tôi rất nhát gan. Nếu làm chúng nó sợ, rung tay một cái, ấn nhầm chỗ thì... Thẩm Thanh Lan bỏ tay xuống. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô Thẩm, chúng tôi không muốn thế nào cả. Chỉ muốn mời cô đến chỗ chúng tôi chơi một chút thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch đang bị trói chặt, mỉa mai. Đây chính là cách tiếp đại khách của các anh đấy à? Ai bảo cô Thẩm khó mời như vậy? Chúng tôi chỉ có thể dùng cách này, mong cô Thẩm bỏ qua. Thẩm Thanh Lan nhìn bọn chúng bình tĩnh nói. Tôi có thể đi với các anh, nhưng các anh phải thả hai người bạn của tôi ra. Đừng mà Thanh Lan. Phu Hiểu Huy nghe vậy liền ra sức lắc đầu, Nhan Tịch cũng lắc đầu không ngừng. Đám người này rõ ràng nhắm vào Thẩm Thanh Lan, lại còn có súng, nếu cô đi theo bọn họ thì sao còn mạng trở về? Thẩm Thanh Lan liếc nhìn bọn họ, khẽ lắc đầu, ý ba bọn họ không cần lo lắng. Cô Thẩm, tôi tin tưởng thành ý của cô, thế nhưng lại rất lo lắng với bản lĩnh của cô. Hay thế này, để tôi được yên tâm, cô hãy uống thứ này đi. Yên tâm, trong này ngoài một ít thuốc ngủ ra thì không có gì khác đâu. Gã đàn ông kia đưa một cái ly tới trước mặt Thẩm Thanh Lan. Vu Hiểu Huyên càng lắc đầu kịch liệt hơn, dãy dụa đứng lên, muốn ngăn cản Thẩm Thanh Lan. Trở về từ tiệc rượu với đối tác, Hàn Dịch gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên nhưng không ai bắt máy. Anh cũng không quá để ý, chỉ nghĩ cô đang bận. Nhưng một lúc sau, anh lại nhận được điện thoại của Linda, nói là không liên lạc được với Vu Hiểu Huyên, đến nhà cô tìm cũng không có ai. Hàn Dịch nhớ đến cuộc gọi của Thẩm Thanh Lan hỏi về chuyện Vu Hiểu Huyên, trong lòng liền thấy bất an. Sau khi cúp máy, anh lại gọi điện thoại cho cô, vẫn không ai bắt máy, gọi cho Thẩm Thanh Lan thì máy báo bận. 10 phút sau, anh gọi lại lần nữa, nhưng máy vẫn bận. Trực giác Hàn Dịch vang lên một ý nghĩ rằng có gì đó không ổn. Vì vậy, anh lập tức mua vé máy bay về nước, ngay cả hạng mục hợp tác tiếp đó cũng không bàn nữa. Việc đầu tiên Hàn Dịch làm sau khi về nước là về nhà tìm Vu Hiểu Huyên. Không có ai, ngay cả xe cũng không thấy đâu. Anh lại tiếp tục gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Vẫn không được. Hàn Dịch không thể làm gì khác hơn là gọi cho Phó Hành Dật. Cậu nói Vu Hiểu Huyên cũng mất tích. Cũng là sao, còn ai mất tích nữa? Phó Hành Dật mím chặt môi. Nhan Tịch. Không chỉ vậy, tôi còn không liên lạc được với chị dâu. Hoành Dật, tôi lo cho ba người họ đã xảy ra chuyện rồi. Hàn Dịch trầm giọng nói. Phó Hoành Dật cũng nghĩ đến khả năng này, nghiêm mặt. Trước tiên, cậu hãy đến những nơi Hiểu Huyên thường đến để tìm thử xem. Hàn Dịch ừ một tiếng, đang định xuất phát thì nhận được điện thoại của ban thư ký, báo đã tìm thấy xe của Vu Hiểu Huyên ở phía bắc nội thành, đồng thời còn phát hiện một xác chết nữ. Hàn Dịch biến sắc, đạp phanh gấp. Xác chết nữ đó là ai? Không rõ ạ, cảnh sát đang điều tra ở bên trong, tôi vào không được, nhưng nhìn quần áo và thân hình thì có vẻ không phải là cô Vu. Hàn Dịch nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trợ lý lại nói một tin, làm tim Hàn Dịch lại một lần nữa lơ lửng ở trên cao. Cảnh sát tìm thấy đồ của cô Vu ở hiện trường, nên tôi đoán là cô ấy đã từng tới đây. Trợ lý nói, sắc mặt của Hàn Dịch rất nặng nề, trong mắt tràn ngập lo lắng. Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra người dân xung quanh. Kết quả thật sự có người nói là đã thấy Ngô Thiến dẫn hai cô gái về nhà, cách ăn mặc, trang điểm đều phù hợp với Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch. Nhưng lại không có ai nhìn thấy Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch rời đi lúc nào. Sau đó có một bà lão nói, nửa đêm bà thức dậy đi vệ sinh, thì nhìn thấy có ba gã đàn ông đưa hai cô gái đi. Nghe bà ấy miêu tả thì có vẻ đó chính là Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch. Chẳng qua lúc đó trời quá tối, bà ấy cũng đang mơ mơ màng màng nên không thấy rõ ba người kia. Ngay cả chuyện họ đi về phía nào bà cũng không để ý. Nghe thư ký báo cáo xong, Hàn Dịch liền đánh rơi điện thoại xuống đất, tim anh rơi xuống đáy vực, máu trong toàn thân đều đông cứng lại, tay run run. Anh khom lưng muốn nhặt điện thoại lên, nhưng thử nhiều lần vẫn không được, đành chán nản tựa vào vô lăng. Vu Hiểu Huyên, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu? Anh chỉ vừa đi 2 ngày mà em đã chạy lung tung bên ngoài. Có phải anh nên buộc em vào thắt lưng để mang theo mọi lúc mọi nơi không? Vu Hiểu Huyên, em nhất định phải bình an. Hàn Dịch lái xe lang thang vô định trên đường, hy vọng bóng dáng quen thuộc kia bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, mỉm cười hỏi anh. Hàn Dịch, anh đang tìm em sao? Lúc Hàn Dịch về nhà đã là rạng sáng, anh mệt mỏi vô cùng, vừa nằm xuống ngủ chưa được 4 tiếng thì đã thức dậy, thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Hàn Dịch, tao nghe nói mày bỏ cả dự án hợp tác ở nước ép, làm cái gì mà phải trở về gấp gáp như vậy? Hàn Chính Sơn đang ăn sáng, thấy Hàn Dịch thì liền chất vấn. Hàn Dịch lạnh lùng nhìn ông ta, không hề dừng bước. Tốt nhất là ông bớt xía vào chuyện của tôi đi. Hàn Chính Sơn đang định tức giận thì Hàn Dịch đã đi rồi, ông ta chỉ có thể tức điên chửi vọng ra ngoài cửa. Thẩm Thanh La nhìn ly nước trước mắt, nghĩ xem nếu bây giờ đánh nhau thì cô nắm chắc bao nhiêu phần. Cô nhìn súng trong tay của hai gã đàn ông phương Tây kia, sau đó lập tức bỏ qua ý định này. Trên bàn tay của bọn chúng đều có vết chai rất dày, chứng tỏ chúng thường xuyên dùng súng, nên dù cô có mạnh thì cũng không chắc có thể giết chết hai người cùng một lúc. Huống hồ bên cạnh bọn chúng còn có một gã vẫn đang nhìn cô chằm chằm như hổ đói. Thế nào, cô Thẩm, suy nghĩ kỹ chưa? Sức kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Gã đàn ông kia thúc giục. Làm sao tôi biết được sau khi tôi uống rồi thì các người chắc sẽ thả bọn tôi đi? Quyền chủ động không nằm trong tay của tôi, chẳng phải sao? Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Cô Thẩm, bây giờ cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin chúng tôi thôi. Dĩ nhiên cô cũng không có thể không tin, nhưng cô sẽ nhanh chóng biết được hậu quả thôi. Gã nói xong lại đưa mắt ra hiệu cho hai gã kia. Một trong hai gã đó liền mở băng dính trên miệng Vu Hiểu Huyên ra. Sau khi miệng Vu Hiểu Huyên được tự do, cô lập tức hét lên với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu đi đi, đừng nói cho bọn tớ. Mục tiêu của bọn chúng là cậu, chỉ cần cậu đi thì bọn tớ sẽ không sao đâu. Thẩm Thanh Lan không thể đi, cô vẫn chưa quên dáng vẻ chết không nhắm mắt của Ngô Thiến. Nếu cô bỏ đi, Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch nhất định sẽ mất mạng. Không có chuyện gì mà đám người của BK không dám làm cả. Gã đàn ông kia tát Vu Hiểu Huyên một cái rồi nắm lấy tóc của cô, rót ly nước kia vào miệng cô, khiến cô ho sặc sụa. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan trở nên khó coi. Dừng tay. Gã đàn ông kia đặt cái ly trên bàn, buông bàn tay ra. Cô Thẩm, tôi không lừa cô, trong nước ngoại trừ chỉ có một chút thuốc ngủ ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Bạn cô đã giúp cô thử rồi đấy, bây giờ cô có thể yên tâm chưa? Vu Hiểu Huyên bị sặc, ho đến nỗi mặt đỏ bừng, cộng thêm dấu tay trên mặt và lớp trang điểm trôi hết, khiến cô trông vô cùng chật vật. Thẩm Thanh Lan nhìn gã bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Nếu không phải vì Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên đang ở trong tay gã thì e là lúc này ba người bọn họ đã biến thành ba xác xác chết lạnh băng từ lâu rồi. Gã đàn ông kia lại lấy một lọ thuốc ngủ từ trong túi ra. Cô Thẩm, bây giờ cô có thể yên tâm uống chưa? Thẩm Thanh Lan không nhận lấy, gã kia thấy thế thì đã hơi mất kiên nhẫn. Nếu cô Thẩm đã không chịu phối hợp thì tôi chỉ có thể chuẩn bị cho bạn cô ít đồ tốt vậy. Nói xong, gã cầm một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt lên. Nhìn biểu cảm trên mặt gã, Thẩm Thanh Lan liền biết thứ trong ống tiêm đó tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì. Tiêm cho người nào trước đây? Ánh mắt của gã đàn ông chần chừ dao động giữa Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch, cứ như không biết nên chọn ai. Vu Hiểu Huyên đang choáng váng, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Gã đàn ông này nói ly nước kia là thuốc ngủ, nhưng không biết là thuốc gì mà dược tính rất mạnh, hơn nữa còn có tác dụng cực kỳ nhanh. Nhan Tịch hoảng sợ trợn to mắt nhìn, nhưng cũng không hề khóc. Tôi uống. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng lên tiếng. Gã đàn ông nở nụ cười, bỏ ống tiêm xuống. Cô Thẩm nói sớm có phải hay hơn không? Nhưng để an toàn, trước tiên mời cô Thẩm lấy mấy thứ trên người xuống đã. Tôi không hiểu ý của anh. Không, cô hiểu. Thẩm Thanh Lan nhìn gã, một lúc sau mới thò tay xuống thắt lưng, lấy đồ dắt trong đó ra, ném xuống đất. Hai mắt Phù Hiểu Hiên vốn đang mơ màng, nhưng khi thấy Thẩm Thanh Lan ném thứ trên người ra, thì liền tỉnh táo lại, yếu ớt gọi. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không nhìn về phía cô, mà chỉ nhìn chằm chằm vào gã kia. Cô lại lấy một con dao quân dụng ra, ném xuống đất. Bây giờ được rồi chứ, đây là đặt toàn bộ vũ khí trên người cô rồi. Cô Thẩm, lấy cả đồng hồ trên tay cô xuống đi. Mà Thẩm Thanh Lan không hề biến sắc, cô tháo đồng hồ trên tay ra, ném xuống đất. Gã đàn ông kia tỏ ra vẻ đã hài lòng, ném loại thuốc cho Thẩm Thanh Lan. Loại thuốc này có dược tính cực cao, tôi gợi ý cô Thẩm chỉ nên uống một viên là được rồi. Thẩm Thanh Lan không thèm nhìn loại thuốc, lấy một viên ra rồi ném vào trong miệng. Trong thời gian đợi ngâm thuốc, Thẩm Thanh Lan ném loại thuốc qua một bên. Bây giờ có thể thả hai người họ đi được chưa? Tất nhiên rồi, chúng tôi nói lời sẽ giữ lấy lời. Gã kia cười cười, đưa mắt ra hiệu cho hai gã đàn ông phương Tây. Hai gã đó lập tức cởi trói cho Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên. Nhan Tịch liền giãy dụa đỡ Vu Hiểu Huyên đã hôn mê lên. Chị Hiểu Huyên. Tuy hai người đã được cởi trói nhưng miệng súng vẫn nhắm ngay vào đầu, nên Thẩm Thanh Lan vẫn không thể manh động. Vu Hiểu Huyên bất tỉnh, chỉ bằng sức một mình Nhan Tịch thì hoàn toàn không thể đỡ cô ấy đi nổi. Hay nói cách khác, bây giờ bọn họ hoàn toàn không có cách nào đi được. Thẩm Thanh Lan thầm than kế hoạch thất bại rồi. Cô nhìn đồng hồ dưới đất, chỉ hy vọng nhóm Aden mau chóng đến đây. Gã đàn ông kia ném một cầm tay cho Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, mời đi vào. Thẩm Thanh Lan không chút do dự, lập tức tự cầm tay lại. Chúng ta có thể đi rồi chứ? Gã đàn ông kia gật đầu, phớt tay. Đang định bảo hai tên đồng bọn cùng rời đi, thì điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Gã bắt máy. Thẩm Thanh Lan để ý thấy gã nhìn về phía Nhan Tịch một lúc, thì lập tức có linh cảm chẳng lành. Biết rồi. Gã trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại. Mang cô ta đi. Gã đàn ông kia chỉ vào Nhan Tịch. Thẩm Thanh Lan lập tức biến sắc. Anh muốn đổi ý? Gã kia nhún vai. Cô Thẩm, không phải tôi không muốn làm theo thỏa thuận, mà là có người chỉ định phải dẫn cô ta đi, không liên quan gì tới tôi. Tôi cũng chỉ là người thực hiện mà thôi. Cơ thể Thẩm Thanh Lan bắt đầu rũ rượi, kiệt sức. Cô biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, chồng lên nhau. Cô cố lắc lắc đầu, giữ tỉnh táo. Buông ra, các người buông ra. Chị, cứu em với. Nhan Tịch giãy giụa kịch liệt, nhưng sức cô sao có thể chống lại hai gã đàn ông cường tráng được. Thẩm Thanh Lan muốn đến giúp cô, nhưng trước mắt bỗng tối sầm, cả người lập tức ngã xuống đất. Ngoài con bé kia ra, còn lại dẫn đi. Gã đàn ông kia nói, Nhan Tịch muốn kêu lên nhưng liền bị đánh ngất xỉu. Ba người bọn họ đưa Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan ra khỏi căn nhà gỗ đi về phía khu rừng. Hai gã đàn ông phương Tây đi trước, còn gã phương Đồng đi theo sau, cẩn thận xóa dấu vết của bọn chúng. Sau khi bọn chúng rời đây đi đưa chưa được 2 phút, Eden và Cecily đã đến căn nhà gỗ. Nhưng ở đó chỉ còn lại Vu Hiểu Huyên đang hôn mê bất tỉnh và những thứ Thẩm Thanh Lan ném xuống đất. Bọn họ lập tức biến sắc, nhanh chóng đuổi theo, nhưng vẫn không tìm được dấu vết của bọn chúng. Gã đàn ông kia đi bộ vào trong ngọn núi khoảng 10 phút thì tới một mảnh đất trống bằng phẳng. Trên đó có đậu một chiếc trực thăng. Eden và Cecily vẫn không tìm được dấu vết của bọn chúng. Chợt nghe thấy tiếng cánh quạt, sau đó một chiếc trực thăng liền xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Xịt! Eden chửi thề, vung tay đánh mạnh lên thân cây khô bên cạnh. Mau lên, gọi cho Ưng Hy đi. Eden nhanh chóng khôi phục tinh thần, lập tức gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Ân Hy, bọn tôi để mất dấu chúng rồi. Kim Ân Hy lập tức hiểu được tình hình, gõ bàn phím vài cái. Trên màn hình liền xuất hiện một điểm đỏ nhấp nháy. Bọn chúng đang đi về hướng Vịnh Tam Giác. Nhưng sau đó giọng cô lại chợt thay đổi. Chờ đã, tín hiệu trên người An đã biết mất rồi. Vẻ mặt của Eden và Cecily lập tức trở nên rất khó coi. Trên người Thẩm Thanh Lan có lắp thiết bị định vị. Bất kể cô đang ở đâu, bọn họ cũng có thể tìm được cô. Nên vừa rồi khi thấy cô vợ bị dẫn đi, thì bọn họ cũng không đến mức hoảng sợ. Nhưng hiện giờ tín hiệu đã biến mất, tức là bọn họ đã mất thật sự liên lạc với cô rồi. Mặc dù biết đích đến của bọn chúng chính là Vịnh Tam Giác, nhưng phạm vi rộng lớn như vậy, muốn tìm được Thẩm Thanh Lan trong một thời gian ngắn quả thật vô cùng khó khăn. Trên trực thăng, gã đàn ông gỡ chiếc hoa tai của Thẩm Thanh Lan xuống, cười gằn. Không ngờ vẫn còn một con cá lọt lưới. Nhìn chiếc hoa tai được chế tạo một cách tinh xảo, gã vung tay lên, chiếc hoa tai liền rơi khỏi trực thăng. Ngày hôm sau, pháp hành giả mới ý thức được điều bất thường. Phù Hiểu Hiên mất tích, Nhân Tịch cũng mất tích. Chuyện này quá trùng hợp. Anh cố liên lạc với Thẩm Thanh Lan nhưng không được. Lúc đang lo lắng thì điện thoại lại đột nhiên nhận được một tin nhắn video. Anh mở ra xem, không ngờ lại thấy Thẩm Thanh Lan đang bị trói chặt nằm dưới đất, không rõ sống chết. Nội dung tin nhắn gửi kèm: Pháo hành giật, đây là quà tao tặng cho mày. Vợ mày thật xinh đẹp, tao sẽ giúp mày chăm sóc cô ta thật tốt. ký tên Kin. Máu trong người Phó Hoành Dật lập tức đông lại, tay anh run run, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nắm chặt điện thoại, xoay người đi về văn phòng lãnh đạo quân khu. Lãnh đạo quân khu tất nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này nên đã phê duyệt cho Phó Hoành Dật nghỉ phép. Nhưng anh là quân nhân, hơn nữa còn là sĩ quan nên muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phó Hoành Dật gọi điện thoại đến cho lãnh đạo trực tiếp của mình nhưng lại nhận được câu trả lời. Hoành Dật, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu là sĩ quan, tôi sẽ sắp xếp người nghĩ cách cứu vợ cậu, nhưng cậu phải giữ vững cương vị của mình. Sắc mặt của Phó Hoành Dật vô cùng nặng nề. Tôi là một quân nhân, vì tổ quốc tôi có thể không chút do dự hiến dâng tính mạng của mình. Nhưng tôi cũng là một người chồng, hiện giờ vợ tôi đang trong tình cảnh nguy hiểm. Nếu ngay cả vợ mình mà tôi cũng không thể cứu, không thể bảo vệ được thì tôi có tư cách gì để nói đến chuyện bảo vệ tổ quốc chứ? Lãnh đạo im lặng một lúc sau mới nói. Nhưng bây giờ cậu cũng không xác định được vị trí cụ thể của vợ cậu. Trước hết cậu hãy chờ đã, tôi sẽ lập tức liên hệ với cảnh sát để bọn họ phối hợp cùng với cậu. Phó Hoành Dật không trả lời đồng ý hay không mà cúp điện thoại, lập tức lái xe rời khỏi quân khu. Hàn Dịch, có phải Andrei vẫn đang ở quay phim ở thủ đô không? Phó Hoành Dật gọi cho Hàn Dịch đi thẳng vào vấn đề. Hàn Dịch vẫn đang trên đường tìm kiếm tung tích Vu Hiểu Huyên nên nhất thời không kịp hiểu câu hỏi của Phó Hoành Dật. Anh đành hỏi lại một lần. Hàn Dịch, hiện giờ Andrei đang ở đâu? Cuối cùng Hàn Dịch cũng đã hiểu ra, lập tức trả lời theo bản năng. Ở tiệm trà của chị dâu này tại Nam Thành, gần đây bọn họ có cảnh quay ở đó. Phó Hoành Dật cướp điện thoại đi thẳng đến tiệm trà nhưng lại không gặp ai. Anh suy nghĩ một chút rồi đến Thượng Nhã Uyển nhưng vẫn không thấy ai. Trong lúc Phó Hoành Dật đang không biết làm thế nào thì trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Anh lấy điện thoại ra gọi tới một dãy số. Kim Ân Hy đang bàn bạc với Andrei thì nhận được điện thoại của Phó Hoành Dật. Tôi là Phó Hoành Dật, chồng của Tổng Thanh Lan. Tôi biết cô ấy đã bị bọn Bi Khai bắt đi. Hiện giờ các cô đang ở đâu? Kim Ân Hy hơi do dự, đưa mắt nhìn Andrei. Thấy anh gật đầu thì mới nói địa chỉ. Phó Hoành Dật hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Ân Hy đang ở cùng Andrei. Lần đầu tiên gặp anh ta, anh đã cảm thấy bóng lưng của người này rất quen, chẳng qua lúc đó không nghĩ ra. Sau này mới nhớ ra bóng lưng này của người đàn ông rất giống bóng lưng của người đi cùng với Tẩm Thanh Lan trong rừng mưa nhiệt đới. Sau đó Andrei lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Tẩm Thanh Lan một lần nữa. Phó Hoành Dật liền hoàn toàn có thể khẳng định hai người bọn họ quen biết nhau từ trước. Tôi biết giữa mọi người có một phương thức liên lạc riêng, tôi hy vọng mọi người có thể nói cho tôi biết hiện giờ Thanh Lan đang ở đâu. Phó Hoành Dật đi thẳng vào vấn đề, không hề nói lời dư thừa nào. Kim Ân Hy im lặng, Andrei lại lên tiếng. Hiện giờ chúng tôi đã mất dấu cô ấy, chỉ biết là cô ấy đã bị người của BK đưa đến Vịnh Tam Giác, nhưng phạm vi quá rộng, chúng tôi không thể xác định được vị trí cụ thể. Thiết bị định vị trên người của cô ấy cũng đã bị phát hiện. Phó Hoành Dật cho rằng bọn họ có thể biết được vị trí cụ thể của Thẩm Thanh Lan, nhưng khi nghe nói như vậy, anh liền thấy thất vọng. Trong mắt anh hiện vẻ chán nản, nếu biết trước sẽ thế này thì lúc đó anh đã không hùng hồn công bố chuyện đính hôn. Nhưng anh cũng không ngờ người của BK lại to gan như vậy, dám đến tận thủ đô để bắt người. Kim Ân Hy nhìn chiếc đồng hồ trên tay Phó Hoành Dật, ánh mắt chợt lóe nói. Tạm thời chúng ta không thể xác định được vị trí của Thanh Lan, nhưng anh có thể tìm được cô ấy. Ý của cô là... Kim Ân Hy chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay anh. Trong chiếc đồng hồ này có lắp thiết bị định vị, nhưng phạm vi rất nhỏ, chỉ có thể hoạt động được trong một khoảng thời gian nhất định. Trên người Thanh Lan cũng có một cái như thế, lúc trước cũng lắp được trên đồng hồ, nhưng trong nó bắt mắt quá nên tôi có cải tiến lại, lắp vào trong vòng cổ của cậu ấy. Vừa nghe vậy, Phó Hoành Dật bỗng nhớ ra vài ngày trước, anh phát hiện ra Thẩm Thanh Lan bắt đầu đeo vòng cổ. Lúc đó anh còn hỏi cô lại nói là đột nhiên thích thôi. Anh bỗng thấy thật may mắn vì sở thích bất chợt này của cô. Bây giờ tôi phải phối hợp thế nào? Phó Hoành Dật hỏi. Cái máy trên người anh không có cách nào chủ động hoạt động được, giờ chỉ có thể hy vọng ở Thẩm Thanh Lan. Hơn nữa máy theo dõi này có một nhược điểm trí mạng, đó là có thể cảm ứng nhau trong phạm vi 2000m, trong vòng 500m mới có thể biết được vị trí cụ thể. Vì vậy, muốn biết được vị trí của cô ấy thì chúng ta phải rút ngắn phạm vi tìm kiếm từng bước một. Vậy bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Phó Hoành Dật quyết định rất dứt khoát, không hề do dự lấy một giây. Chờ đã, anh có thể rời khỏi biên giới nước Z sao? Andrei hỏi anh. Chuyện này tôi sẽ giải quyết, chiều mai 4 giờ thị trấn Thanh Hà, nước Z, tôi sẽ ở đó chờ mọi người. Phó Hoành Dật nói xong liền rời đi, nhưng khi ra tới cửa anh lại dừng bước. Có phải hiện giờ còn có hai cô gái cũng bị bắt đi với Thanh Lan không? Không, đã tìm được cô gái tên Vu Hiểu Huyên rồi, nhưng cô ấy bị ép uống một lượng khá nhiều thuốc ngủ, hiện đã được đưa đến bệnh viện rửa ruột, đang ở thành phố Tân La. Còn người tên Nhan Tịch thì chúng tôi không tìm được, chắc đã bị đưa đi cùng rồi. Andrei trả lời. Phó Hoành Dật gật đầu. Ra khỏi biệt thự, anh gọi điện thoại cho Hàn Dịch một cuộc, sau đó mới đi đến thân sân bay. mua vé chuyến bay sớm nhất rồi vòng về quân khu. Tôi muốn đến Vịnh Tam Giác. Phó Hành Dịch nói thẳng với lãnh đạo quân khu. Lãnh đạo thấy Phó Hành Dịch trở về thì đã biết là vì chuyện gì. Không được, tôi nhất định phải đi. Lãnh đạo tức giận. Phó Hành Dịch, bây giờ cậu có còn biết mình là một quân nhân không? Tôi đã từng phân tích mặt lợi và mặt hại cho cậu, cũng đã liên lạc với bên cảnh sát rồi. Bọn họ đang cố gắng hết sức tìm kiếm vị trí của vợ cậu. Điều cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh chờ đợi. Vẻ mặt của Phó Hành Dịch rất nặng nề. Nếu hôm nay người bị bắt là vợ anh thì anh còn có thể nói như thế này không? Vẻ mặt của lãnh đạo cứng đờ không nói nên lời. Nếu rơi vào trường hợp đó thì có lẽ ông ta cũng không thể ngồi yên được. Thẩm Thanh Lan là vợ tôi, cô ấy vì tôi mới trở thành mục tiêu của BK. Nếu tôi không đi cứu cô ấy thì tôi còn mặt mũi nào tiếp tục bộ mặt quân trang này nữa. Lãnh đạo từ từ bình tĩnh lại, từ tốn nói. Hoành Dật, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nếu đám người này còn ở trong nước, tôi chắc chắn sẽ đồng ý để cậu đi ngay. Nhưng bây giờ bọn chúng đã ra khỏi biên giới rồi. Đây đã không còn là vấn đề của một mình cậu nữa. Rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của quốc gia. Lời ông ta nói là sự thật. Trước khi Phó Hành Dật tới đây, ông ta gọi điện thoại cho lãnh đạo phía trên để báo cáo tình hình. Lãnh đạo phía trên cũng đã lập tức liên lạc Bộ Ngoại giao, yêu cầu Bộ Ngoại giao liên lạc với bọn họ. Nhưng bây giờ, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì về báo về. Tôi yêu cầu được lấy danh nghĩa cá nhân tôi đi tìm cách cứu vợ mình, mà hành động của tôi không liên quan gì đến đất nước cả. Phó Hành Dật nghiêm giọng nói. Lãnh đạo kinh ngạc nhìn anh. Phó Hành Dật, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả? Biết, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động lần này. Nếu không cẩn thận bị phát hiện, tôi nhất định sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Lãnh đạo nghiêm mặt không nói câu nào, chỉ nhìn Phó Hành Dật. Cậu để tôi suy nghĩ một chút đã. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Phó Hành Dật. Lãnh đạo đập bàn, nhưng Phó Hành Dật vẫn không mảy may chùn bước. Một lúc sau lãnh đạo đành thở dài một hơi. Tôi biết rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ cho cậu Châu trả lời. Phó Hành Dật nghe vậy liền xoay người rời khỏi văn phòng. Lãnh đạo lại lần nữa nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì không thấy Nhan Tịch đâu, chỉ có một mình cô bị nhốt trong một căn phòng, tay chân đều bị trói chặt, cô thử cử động cổ tay nhưng không được. Bên ngoài phòng hình như có người đang nhỏ giọng nói gì đó, cô lắng nghe một lúc đã có thể xác định được vị trí hiện tại của mình là ở Vịnh Tam Giác. Bởi vì những người kia đang nói tiếng địa phương, tuy cô không thông thạo ngôn ngữ này lắm nhưng cũng có thể hiểu được sơ bộ. Bây giờ cô vô cùng lo lắng, không phải lo cho tình cảnh của mình mà lo lắng cho sự an nguy của Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên. Trước khi hôn mê, cô nhớ rõ những kẻ đó đã muốn bắt Nhan Tịch theo. Vậy còn Vu Hiểu Huyên thì sao? Cô ấy có an toàn không? Những kẻ đó đã dám giết người ở thủ đô, có nghĩa tình cảnh của Vu Hiểu Huyên còn nguy hiểm hơn cả Nhan Tịch. Còn có điện thoại trước đó là ai gọi? Gã đàn ông kia nói có người chỉ thị bắt phải Nhan Tịch theo. Người đó là ai? Có mục đích gì? Nhan Tịch là người nhà họ Nhan, chẳng lẽ chuyện đó có liên quan đến nhà bọn họ? Thẩm Thanh Lan nghĩ mãi không ra, tác dụng của thuốc khiến đầu óc của cô vẫn còn choáng váng nặng nề. Cô nghiêng đầu sang một bên, ép đầu mình xuống đất, lúc này mới phát hiện ra Hoa Ta đã biến mất. Thẩm Thanh Lan liền biết những thiết bị định vị khác trên người mình chắc cũng đã không còn nữa. Cô không nhìn xuống chiếc vòng cổ của mình vì cô không thể xác định được trong căn phòng này có lắp thiết bị theo dõi hay không. Thẩm Thanh Lan đoán rất chính xác, lúc này trong một căn phòng bên cạnh phòng cô đang ở, quả thật có người đang quan sát cô, thấy cô tỉnh lại đã kiểm tra tay trước, người đó liền nở nụ cười. Chiếc Hoa Ta kia quả nhiên có vấn đề, không có nó tôi xem bọn họ làm sao tìm được cô. Người nói chuyện là gã đàn ông Phương Đông, cũng chính là một trong những người đã bắt Thẩm Thanh Lan đi. Đứng bên cạnh gã là một người đàn ông có một vết sẹo trên trán. Nghe gã kia nói, gã mặt sẹo liền tiếp lời. Dù chúng có tìm đến đây thì cũng không hề gì. Phó Hành Dật giết nhiều anh em của chúng ta nhiều như vậy. Hiện giờ vợ hắn lại ở trong tay chúng ta. Chỉ cần hắn dám đến, tôi sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Không phải Kim nó muốn tra tấn cô ả này thật mạnh hay sao? Còn phải quay video lại rồi gửi cho Phó Hành Dật nữa. Bây giờ chúng ta có thể ra tay rồi chứ? Gã mặt sẽ gật đầu. Kim nói phải chăm sóc con bé này thật tốt nhưng không được giết chết. Được. Gã đàn ông trả lời một tiếng rồi nhìn màn hình trước mặt, cười hung ác. Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Thanh Lan nhìn về phía người đang đi vào, là gã đàn ông Phương Đông kia. Cô Thẩm, cô tỉnh rồi sao? Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn hắn, ngồi dưới đất không nói lời nào. Cô cố gắng đứng lên, nhưng cả người không có chút sức lực nào. Cô liền biết chắc chắn lúc cô hôn mê đã bị tiêm hoặc ép dùng thứ gì đó rồi. Không cảm thấy chỗ nào khác thường nữa nên tạm thời Thẩm Thanh Lan cũng không thể xác định loại thuốc bọn họ bắt cô uống ngoài việc làm cả người cô mất hết sức lực thì còn có tác dụng gì khác không? Cô Thẩm, chúng tôi mời cô tới đây thật ra cũng không có ý gì khác. Chồng cô, Phó Hành Dật đã từng giết không ít anh em của chúng tôi. Mối thù này không thể không báo. Cô là vợ hắn, chúng tôi không tìm được hắn, thì tất nhiên chỉ có thể tìm cô thôi. Gã đàn ông nở nụ cười, ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan, kiên nhẫn nói rõ nguyên do. Các anh hợp tác với ai? Thẩm Thanh Lan hỏi. Cái gì? Gã đàn ông không hiểu ý rõ của cô. Người cuối cùng gọi điện thoại bảo anh đưa Nhan Tịch là ai? Người đó có mục đích gì? Cô Thẩm, bây giờ cô tự lo cho bản thân mình còn không xong mà vẫn có thời gian quan tâm đến sống chết của người khác sao? Tôi nên khen cô can đảm hơn người hay phải nói cô điếc không sợ súng đây hả? Anh có biết tôi khó giữ nổi thân mình rồi. Hơn nữa nếu tôi đoán không lầm thì Kim hoàn toàn không có ý định để tôi sống mà rời khỏi nơi này. Sớm muộn gì cũng phải chết. Vậy anh nói cho tôi biết thì có làm sao? Cô Thẩm nói rất có lý. Nhưng thật đáng tiếc, tôi cũng không biết người kia là ai. Chỉ là người làm nhiệm vụ, nghe theo chỉ thị bên trên thôi. Lời gã nói là sự thật. Cô điện thoại cuối cùng kia là đích thân Kim gọi cho gã. Nhưng gã chắc chắn đó không phải là ý của Kim. Vậy người bạn còn lại của tôi thì sao? Các người làm gì cô ấy rồi? Dĩ nhiên là đã thả ra rồi. Tôi là người rất nhiều chữ tính, nói thả thì nhất định sẽ thả. Nhưng có ai tìm được cô ta hay không thì tôi cũng không biết nữa. Nói rồi gã đàn ông đứng lên, nhìn xuống Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, cho chuyện xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé. Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không biến sắc, ngược lại còn thở phào trong lòng. Chỉ còn bọn chúng không ra tay với Vương Hiểu Huyên thì nhất định Eden và Cecily sẽ tìm được cô ấy. Gã đàn ông Phương Đông vỗ tay một cái, hai gã đàn ông lập tức đi vào, kéo Thẩm Thanh Lan đứng lên rồi dẫn cô ta đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới phát hiện ra thì ra căn phòng này tương tự một phòng tra tấn, trông rất giống căn phòng mà Kim Ân Hy vừa thiết đặt ở biệt thự. Chính giữa căn phòng có một cái giá hình chữ thập, bọn chúng cho Thẩm Thanh Lan lên đó, nhưng vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng. Gã đàn ông Phương Đông cũng không thèm để ý, trò hay vẫn còn chưa bắt đầu đâu. Gã lấy một cây roi trên tường, giơ tay lên quất một roi vào người Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đau đớn kêu lên một tiếng, rũ mắt không nói lời nào. Gã kia thấy Thẩm Thanh Lan đã có phản ứng thì liền bắt đầu thấy hào hứng, liên tục quất hết roi này đến roi khác lên người cô. Cô có thể cảm nhận rất rõ cơn đau truyền tới lúc giây roi đó quất lên da thịt của mình. Trán cô dần dần rịn mồ hôi, quần áo trên người cũng đã ướt sũng vì máu. Gã đàn ông kia đánh đến mỏi tay mới dừng lại, nhìn Thẩm Thanh Lan nãy giờ vẫn không hé nửa lời, gã liền tặc lưỡi khen ngợi. Cô hả này đâu phải là một cô chiêu bình thường được. Nói cô là một đặc công được huấn luyện thì gã cũng tin. Sức chịu đựng này còn hơn cả một số đàn ông khỏe mạnh. Lúc này một người phụ nữ cao gầy đi vào. Dáng người của cô ta rất đẹp, có lồi có lõm, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo rất dài. Khi hả nhìn thấy gương mặt của Thẩm Thanh Lan, trong mắt liền hiện lên sự ghen ghét và cả thù hận. Nhưng vẻ thù hận đó không nhằm vào cô mà là Pháo Hành Giật. Trong lần hành động lúc trước, người yêu của hả đã chết ở nước Giác. Ả đến gần Thẩm Thanh Lan, nâng cầm cô lên. Quả là một người đẹp, chắc không phải vì anh thấy cô ả xinh đẹp nên mới nhẹ tay đấy chứ. Kim đã căn dặn phải chăm sóc cô ta thật cẩn thận mà. Cả kia nhúng vai, có ngon thì cô tự ra tay đi. Khóe miệng ả kia khẽ cong lên, ả đấm vào bụng Thẩm Thanh Lan một cái khiến cô nhíu mày thật chặt nhưng vẫn không rên lên một tiếng. Cô ả kia thấy thế thì liền cau mày, cứ như không được vừa lòng nên lại thụi vào người Thẩm Thanh Lan vài cái. Đến khi người phụ nữ kia dừng lại thì trên trán của Thẩm Thanh Lan đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh tanh như cũ. Lúc còn ở căn cứ ma quỷ, cô đã từng nếm trải những thủ đoạn này rồi, thậm chí còn cả những thủ đoạn kinh khủng hơn nữa, nên mấy trò này chẳng là gì cả. Không ngờ cô hả này lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Có điều dáng vẻ bây giờ của cô ta cũng đủ để gửi cho Pháo Hành Giật xem rồi. Cô hả kia lấy điện thoại di động ra, chụp Thẩm Thanh Lan vài bước. Trong hình cả người Thẩm Thanh Lan nhảy nhụa máu vô cùng nhếch nhác. Không biết sau khi xem những tấm hình này rồi, Pháo Hành Giật có phát điên không nhỉ? Cô ả lẩm bẩm bằng tiếng Anh, nhưng ả tin chắc rằng Thẩm Thanh Lan hiểu được những gì ả nói. Nhưng mà cho ả có nói gì thì Thẩm Thanh Lan cũng không đáp trả, thậm chí còn chẳng thèm liếc bọn chúng lấy một cái, hệt như một con rối không có chút cảm xúc nào. Cô ả kia nói một lúc vẫn không thấy Thẩm Thanh Lan trả lời thì liền tức giận. Kiên cường quá nhỉ, vẫn có thể tiếp tục kiên trì đúng không? Được, tôi xem cô có thể kiên trì tới lúc nào. Nói rồi, ả gọi hai gã đàn ông kia tới, đưa Thẩm Thanh Lan vào một phòng tối nhỏ. Sau khi cửa vừa đóng thì bên trong liền chìm vào trong u ám. Vì Thẩm Thanh Lan vừa bị tra tấn dã man nên bọn họ nghĩ cô không thể trốn thoát được, vì thế cũng không trói tay chân cô lại. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên vào hai cái lỗ thông gió duy nhất trong căn phòng tối tăm này. Nó cách mặt đất khoảng 2 mét, rất nhỏ, chỉ lớn bằng đầu của một đứa bé. Cửa căn phòng được làm bằng sắt dày, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Trong phòng tối tăm, ngoài ánh sáng mờ nhạt xuyên vào từ cái lỗ thông gió kia thì không còn bất cứ nguồn sáng nào nữa. Nhưng ngay cả chút ánh sáng này cũng không giống ánh sáng tự nhiên mà lại giống ánh đèn hơn. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ra, ở đây chắc là tầng hầm bí mật, bọn họ nhốt cô ở chỗ này dĩ nhiên là để tiến hành tra tấn tinh thần cô. Khóe miệng cô nhếch lên, cười giễu cợt, thủ đoạn của những cái này cũng chỉ có vậy. Thẩm Thanh Lan cử động tay chân mình, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. Nhờ trận tra tấn tàn khốc kia mà cô đã thoát không ít mồ hôi, vì thế được tính của thuốc trong cơ thể cô cũng mất tác dụng phần nào. Trên người cô đều là những vết thương ngoài da, Có lẽ vì không muốn đánh chết cô nên bọn chúng ra tay cũng không quá nặng. Tuy vết thương khắp người cô trông rất đáng sợ nhưng không tổn thương đến gân cốt. Thẩm Thanh Lan lần mò tìm kiếm phát hiện bên trong còn đặt một chiếc giường. Cô nằm xuống đó rồi mới đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Trên mặt dây chuyền hình trái tim có khảm vài viên kim cương. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng ấn xuống viên kim cương ở giữa một cái, sau đó mới nhắm mắt lại ngủ thật say. Bây giờ cô rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Lúc Thẩm Thanh Lan mở mắt ra, trước mắt vẫn tối đen. Cô không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, nhưng ước chừng cô đang ngủ khoảng 6 tiếng. Lúc những người đó mang cô vào căn phòng tối nhỏ hẹp này thì bên ngoài trời vẫn nắng chói chang, hiện giờ cùng lắm chỉ là rạng sáng. Vừa ngủ dậy nên Thẩm Thanh Lan không thấy buồn ngủ nữa. Cô mở mắt to, suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi chỗ này. Thiết bị trên người cô chỉ có thể cảm ứng được ở khoảng cách gần nhất. Cô không chắc có tác dụng hay không, cứ ở lại đây thêm một ngày thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên một phần. Còn Nhan Tịnh nữa, không biết bây giờ con bé thế nào rồi. Qua lời cả đàn ông kia, Thẩm Thanh Lan chỉ có thể khẳng định Vu Hiểu Huyên không gặp nguy hiểm. Có Eden và Cecily theo sát ở phía sau, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Vết thương trên người không được xử lý nên bắt đầu đau âm ỉ. Thẩm Thanh Lan cau mày, thay đổi tư thế khác. Mỗi ngày lại có người đưa thức ăn cho cô qua một ô cửa sổ nhỏ, chỉ có một ổ bánh mì và một chai nước, ngoài ra thì không có thứ gì nữa. Thẩm Thanh Lan để ý thấy thời gian bọn họ đưa cơm không cố định. Nói cách khác, cô hoàn toàn không còn cách nào đoán được mình đã bị bọn chúng nhốt ở đây bao lâu qua thời gian và số lần đưa thức ăn đến. Trong căn phòng tối nhỏ chỉ có một mình cô, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của mình. Hai ngày đầu, Thẩm Thanh Lan đã dành phần lớn để ngủ, chỉ có ngủ mới thể quên đi cảm giác đau đớn trên người. Nhưng sang ngày thứ ba, thời gian Thẩm Thanh Lan ngủ bắt đầu ít hơn, có lẽ do ngủ đủ rồi nên không thể ngủ nữa. Cô không biết mình bị giam ở chỗ này đã bao lâu. Có lẽ lúc này nhóm A Đen cũng đã tới bệnh tâm giác, chỉ là không biết hiện giờ họ đang ở đâu, liệu có tìm được cô hay không. Thẩm Thanh Lan không ngủ được, trong đầu cô dần hiện lên những chuyện trước kia. Nhớ lại cậu bé cô gặp được khi bị bọn buôn người bắt cóc, cô vẫn còn nhớ rất rõ trên cổ tay của cậu bé có một vết sẹo nhỏ. Nghe cậu nói là do ham chơi nên bị bỏng nước sôi, vì không được xử lý kịp thời nên để lại vết sẹo kia. Trên người của Triệu Nguy cũng có một vết sẹo như vậy, vị trí giống nhau. Tuy vết sẹo đó đã nhạt đi, nhưng nó quả thật là do bị bỏng. Chỉ là bây giờ cô vẫn không thể xác định được Triệu Nguy có phải là cậu bé năm đó hay không. Cô vốn định điều tra thử nhưng vì chuyện này nên phải hoãn lại. Thẩm Thanh Lan chưa từng ngừng nhớ đến cậu bé kia. Trong những năm tháng ở nơi gian khổ đó, cậu ấy là người đầu tiên đã mang lại sự ấm áp cho cô. Có lẽ do thời gian không gian quá yên tĩnh nên những ký ức trong quá khứ càng lúc càng rõ ràng. Từng chuyện cũ hiện lên trong đầu, đôi mắt Thẩm Thanh Lan cũng dần trở nên mơ màng. Từ lúc 5 tuổi, lần đầu tiên đến căn cứ ma quỷ. Năm 7 tuổi, lần đầu tiên dùng dao găm đâm vào cơ thể người khác. Năm 11 tuổi, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Năm 13 tuổi, bị xăm hình hoa bỉ ngạn lên người. Năm 15 tuổi, hủy diệt căn cứ kia. Năm 16 tuổi, trở về nhà họ Thẩm. Năm 21 tuổi, gặp gỡ Phó Hành Dật, rồi kết hôn với anh. Năm 22 tuổi, được Phó Hành Dật cầu hôn. Những chuyện cô đã trải qua trong đời như thước phim ngắn, chiếu lên từng đoạn một trong đầu cô, lần lượt hiện lên rồi biến mất. Có rất nhiều điều mà cô đã từng không muốn nghĩ đến, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như đã không còn cảm thấy đau đớn như lúc đó nữa. Bên ngoài phòng, Á Mạc Sẹo thấy hình ảnh trong màn hình thì tức giận. Con bé này đúng là yêu quái mà, đã vào đó 6 ngày rồi mà vẫn không hề hấn chút nào. Còn trong mắt cả đàn ông Phương Đông lại có vẻ thưởng thức, nghị lực của Thẩm Thanh Lan tuyệt đối đứng đầu trong mấy cô gái mà gã từng gặp. Lúc trước, người đứng bên cạnh gã bị giam trong phòng tối, chỉ đến ngày thứ 5 đã không chịu nổi rồi. Lần này Thẩm Thanh Lan đã bị nhốt trong đó mấy ngày rồi, mà trạng thái tinh thần vẫn không hề có vấn đề gì. Chỉ là bọn họ không biết, lúc Thẩm Thanh Lan 13 tuổi, đã từng làm sai một chuyện nên bị Alan trừng phạt, bị nhốt vào phòng tối, mãi nửa tháng sau mới được thả ra. Mà lần đó cũng là do Alan chủ động thả, chứ không phải bởi vì cô không chịu nổi. Thẩm Thanh Lan tranh thủ nghĩ hết những chuyện cần nghĩ, sau đó trong đầu dần dần trống rỗng, cô nhắm mắt lại lần nữa, cảm thấy hơi buồn ngủ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ tiếp tục giam giữ cô ta, tôi thấy cách này hoàn toàn không có tác dụng đối với cô ta. Ám mặt sẽ bực bội đi tới đi lui. Không hổ là người phụ nữ của Phó Hành Dật, không tệ, không tệ. Chẳng biết Kim đi vào từ lúc nào, đôi mắt nhìn về phía màn hình đầy vẻ tán thưởng. Gái đàn ông Phương Đông thấy Kim thì cũng kính chào. Đại ca, Ám mặt sẹo lại bực bội trên giật mặt. Yên lặng đứng một bên không nói gì. Tiếp tục giam giữ cô ta, ta thật sự rất muốn biết cô ta có thể chịu đựng được bao lâu, liệu có mang đến cho ta bất ngờ không. Kim nói xong thì đi ra ngoài. Vâng, gã đàn ông Phương Đông lên tiếng. Trước khi đi ra ngoài, Kim còn nhìn Á Mặt Sẹo đứng trong góc đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Anna, theo tao ra đây. Vâng, Anna lập tức biến sắc đi theo sau Kim. Trong quân khu bộ đội đặc công tiên phong ở nước Z, Phó Hành Dật vẫn đang đứng trước cửa phòng làm việc của lãnh đạo, chờ quyết định của người ngồi bên trong. Phó Hành Dật, cậu vào đây. Lãnh đạo lên tiếng. Phó Hành Dật đi vào phòng, vẻ mặt của lãnh đạo cũng không dễ nhìn cho lắm. Ông ta lẳng lặng nhìn Phó Hành Dật. Phó Hành Dật, nếu cậu muốn đi cứu người, thì lần hành động này là của cá nhân cậu. Cậu không được mang theo bất cứ đồ vật nào có thể chứng minh thân phận của cậu. Ngay cả vũ khí của chúng tôi cũng không cung cấp cho cậu. Tất cả mọi thứ cậu đều phải tự chuẩn bị cho mình. Nếu không may mà cậu bị bắt thì không được tiết lộ bất cứ cơ mật nào có liên quan đến quốc gia của chúng ta. Cậu cũng không có quân chi viện, cậu chấp nhận không? Phó Hành Dật nghiêm người, chào theo nghi thức quân đội. Cảm ơn lãnh đạo. Lãnh đạo vỗ vỗ vai cậu, thở dài một hơi. Hành Dật, chú ý an toàn, phải sống sót trở về. Dạ. Phó Hành Dật vừa đi ra khỏi văn phòng, lãnh đạo liền gặp mấy người Mục Liên Thành. Sao các cậu đã ở đây? Phó Hành Dật nghiêm mặt. Mục Liên Thành đáp. Đội trưởng, bọn tôi đã biết chuyện của chị dâu, bọn tôi muốn đi cứu người với anh. Không cần, các cậu làm như vậy là tự ý rời khỏi vị trí, lập tức quốc tuyệt quân khu thủ đô ngay cho tôi. Các bạn thân mến, trong tập 75 này, vì để cứu được Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch ra ngoài, mà Thẩm Thanh Lan đã chấp nhận đánh đổi sự nguy hiểm về tính mạng của mình, và cô đã bị tra tấn vô cùng là dã man bởi nhóm người của BK, và rất may là Phó Hành Dật đã ứng cứu cô kịp thời, và rất tiếc là vẫn chưa cứu được Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch. Và liệu trong các tập tiếp theo thì Thẩm Thanh Lan cũng như nhóm bạn của cô là Kim Ân Hy có cứu được Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên ra ngoài hay không thì chúng ta đừng bỏ lỡ tập 76 kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.